Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157, chương 157. Đây là Nam Hy lần đầu tiên nhận được đến từ chính Cố Gia mời. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút khẩn trương, cái này làm cho nàng đang xem đến Cố Gia đại viện thời điểm liền không có lời nói. Trên mặt thấp thỏm rõ ràng. Nắm lòng bàn tay ứa ra hãn, loại cảm giác này Nam Hy đã thật lâu không có cảm giác được qua. Hình dung một chút nói, giống như là mới vừa tốt nghiệp thời điểm đi tham gia phỏng vấn. Chính mình hù dọa chính mình, hình như là hô hấp ra sai đều phải bị thay đổi cả đời dường như. Trong lòng rõ ràng biết không có như vậy nghiêm trọng, chính là khống chế không được nội tâm kinh hoàng cùng khẩn trương. Bàn tay khẩn tùng khẩn, Nam Hy hít sâu một hơi, rồi sau đó nhìn về phía Cố Cảnh Hòa. Lúc này Cố Cảnh Hòa chính nhìn chằm chằm di động trừng mắt. Có khổ nói không nên lời, hắn ngày thường là không thượng Weibo, cũng không quá để ý truyền thông cái nhìn. Ở Cố Đại Thiếu xem ra, giải trí truyền thông bất quá chính là dựa vào tin tức kiếm tiền. Có liền viết, không có liền biên. Hắn sẽ không tin, đến nỗi truyền thông thượng nói cái gì tai tiếng linh tinh. Cố Cảnh Hòa cũng không để trong lòng nhi, rốt cuộc hắn ngày thường chẳng sợ cùng phục vụ viên nói một lời đều phải bị truyền tai tiếng. Nếu là những việc này đều trở thành sự thật, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm bị Cố Mạc đánh gãy chân. Bất quá là một ít hồ nói tám đạo, căn bản không cần để ý, nhưng là hắn không để bụng, có người để ý. Cố Diệp Trạch liền rõ ràng nói cho Cố Cảnh Hòa, đã đem Cố Cảnh Hòa sở hữu tiểu thuyết trang web mật mã tài khoản đều nói cho Giang Hà Hải. Cố Cảnh Hòa cảm thấy trời đã tối rồi, hắn liền như vậy một chút yêu thích, đều phải bị thân sinh đệ đệ bán. Cuộc sống này vô pháp qua, Cố, tiên sinh, một cái nhẹ nhàng lại có chút do dự thanh âm ở bên tai vang lên. Làm Cố Cảnh Hòa lập tức đem điện thoại nhét trở lại túi tiền. Lại cũng không có thu liễm trụ trên mặt buồn bực, Nam Hy có chút kinh ngạc xem hắn, còn tưởng rằng là chính mình làm hắn phiền chán, đơn giản ngậm miệng ba, nhưng thật ra Giang Hà Hải từ kính chiếu hậu nhìn. Cười mở miệng, Nam tiểu thư đừng để ý, Cố Tổng gần nhất vội, sự tình tương đối nhiều, cho nên tâm tình không tốt, ngài cũng nên biết. Cố Tổng ngày thường liền thích đông tưởng tây tưởng, Nam Hy biết Giang Hà Hải là ở Trấn An chính. Mình, lộ ra cái cười, nhưng thật ra Cố Cảnh Hòa, một chút tức giận ý tứ đều không có, ngược lại là ở trong lòng nghĩ. Đắc tội Cố Diệp Trạch là cứu lại không trở lại, bất quá không quan hệ a. Bên người vị này chính là nhà mình đệ đệ lớn nhất uy hiếp. Thái độ hảo một chút, cùng tương lai đệ muội làm tốt quan hệ. Mới là quan trọng nhất. Vì thế, Cố Cảnh Hòa lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, ôn tồn nói, Nam tiểu thư nếu không ngại nói, cùng A Trạch giống nhau, kêu ta đại ca là đến nơi, một câu, làm vài người ghé mắt, Lục Nhiên, cấp điểm ánh mắt trời liền sáng lạn, cùng hắn đệ đệ một cái đức hạnh, Lâm Thượng, A Trạch ngày thường không đều là cùng ngươi cho nhau nói tên sao? Như vậy lừa dối nhân gia tiểu cô nương, tấm tác, Giang Hà Hải, a, Nam Hy lại không nghi ngờ có hắn, tuy rằng Cố Diệp Trạch lại nói tiếp quá, nhà bọn họ quan hệ cũng không tính thập phần thân cận. Nhưng là ở Nam Hy xem ra, nên có lễ phép là nhất định phải có, tinh xảo mặt mày hơi hơi cong lên, môi nhẹ nhàng khép mở, hảo, đại ca, rõ ràng là cùng bình thường giống nhau như đúc ngữ khí. Cố tình nghe vào Cố Cảnh Hòa lỗ tai vô cùng uất thiếp. Hắn đôi mắt lập tức sáng lên tới một ít, thanh âm càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Có chuyện gì cứ việc hỏi ta, biết gì nói hết. Nam Hy gật gật đầu, ngón tay dây dưa một chút, rồi sau đó mới nói. Có thể hay không, cùng ta nói Cố Đồng, chính là phụ thân ngươi tính tình yêu thích. Ký chủ, có thể dò hỏi hệ thống. Hỏi ngươi có phải hay không muốn triệu tập mới được? Đúng rồi, ta đây không hỏi. Hừ, bất đồng với hệ thống keo kiệt. Cố Cảnh Hòa trả lời thập phần nhanh chóng. người yên tâm, bà ba tuy rằng đối đãi người khác hà khắc một ít. Nhưng là đối người trong nhà vẫn luôn là thực tốt, nói. Cố Cảnh Hòa tựa hồ là vì Trần An Nam Hy, tự mình khẳng định giống nhau gật gật đầu. Hắn thực ôn hòa, Lục Nhiên, ôn hòa, là nói hắn có thể cười đem nhân gia làm đến phá sản sao? Cố Cảnh Hòa nói tiếp, bà thực thích đọc sách, còn thích mân mê một chút hoa hoa thảo thảo, Lâm Thượng. Ân, phía trước làm người đi tạp tiền làm địa ốc lý do chính là, hắn muốn tìm địa phương trồng hoa loại thảo, trời biết vì cái gì yêu cầu như vậy nhiều địa phương. Bà ngẫu nhiên còn sẽ tơi một chút gân cốt, mân mê chút, tiểu ngoạn ý nhi, Giang Hà Hải. Hy vọng ngươi không cần đem cụ thể là cái gì tiểu ngoạn ý nhi nói cho Nam tiểu thư. Bằng không, nhân gia hiện tại là có thể sợ tới mức bỏ xe chạy trốn. Hai vị người đại diện thêm bí thư nghe xong Cố Cảnh Hòa nói lúc sau. Não bổ chính là một thế hệ kiêu hùng về hưu sau vẫn như cũ không chịu cô đơn tinh phong huyết vũ. Chính là nghe vào Nam Hy lỗ tai, lại là một cảnh tượng khác, ôn nhu, yêu thích đào. Ham thích hoa cỏ, còn hiểu đến dưỡng sinh, Cố đồng lão niên sinh hoạt thực phong phú a, Nam Hy tự đáy lòng cảm khái. Trong óc xuất hiện ở công viên dẫn theo lồng chim nghe bình thư, hoặc là đánh thái cực quyền cụ ông hình tượng, một bên An Sảo cũng đi theo gật đầu, thoạt nhìn thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc, dựa theo Cố Cảnh Hòa miêu tả, Cố Mặc hẳn là cái thực hảo ở chung nhân tài đối. Nhưng thật ra Lục Nhiên nâng nâng mí mắt, lạnh lạnh nói câu, hi hi, công ty đã biết người muốn đi qua, lời ngầm chính là. Không cần lo lắng, nếu là Cố Mặc thật sự tính tình đi lên, cũng không sợ hắn đem ngươi khấu hạ, như thế làm Cố Cảnh Hòa trừng mắt nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái. Này không phải đem nhà bọn họ đương đầm rồng hang hồ. Bất quá tại hạ xe thời điểm, Nam Hy đã không có khẩn trương cảm xúc. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào Cố gia biệt thự. Cái thứ nhất nhìn đến chính là ngồi ở trên sofa tựa hồ đang đợi hắn Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch đang xem đến Nam Hy lúc sau, lập tức đứng lên, bước đi qua đi, nhẹ nhàng mà cho nàng một cái ôm ơ siêu thực nhẹ nhàng chậm chạp. Ôm đến cũng không có như vậy kín mít, bất quá Nam Hy trong lòng nhưng thật ra rất vui vẻ. Cái này váy liền áo thoạt nhìn đoan trang hào phóng, chính là nguyên liệu có chút khinh bạc, mát mẻ nhưng thật ra không tồi, lại tương đối mà nói dễ dàng khởi nhan. Cố Diệp Trạch hiển nhiên cũng là bận tâm đến điểm này mới không có ôm đến rắn chắc. Tuy là như thế, vô cùng đơn giản một động tác khiến cho mãn nhà ở độc thân nhân sĩ cảm giác được mặt đau. Lạnh lùng cầu lương ở trên mặt lung tung chụp. Bất quá thực mau Cố Diệp Trạch liền buông lỏng ra Nam Hy. Nhẹ giọng nói, lưu lại ăn cơm đi, ta muốn người giới thiệu cho ngươi nhận thức rõ ràng phía trước nói chính là Cố Mặc muốn nàng tới. Hiện tại lại biến thành Cố Diệp Trạch thỉnh nàng lại đây giới thiệu người nhà cho nàng nhận thức. Cùng sự kiện, thay đổi cái cách nói, lại làm Nam Hy trong lòng thoải mái rất nhiều, trên mặt mang theo cười, nàng gật gật đầu. Đem chính mình tay bỏ vào Cố Diệp Trạch lòng bàn tay. Làm hắn nắm chặt, mà Nam Hy đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở Cố Diệp Trạch lòng bàn tay gãi gãi. Vốn là muốn nói cho chính hắn cảm tạ, ai biết lại làm Cố Diệp Trạch quay đầu liền ở Nam Hy khóe môi rơi xuống cái hôn. Nam Hy sửng sốt, ở Cố Diệp Trạch rời đi sau vội vàng dùng một cái tay khác mờ u bàn tay chặn mặt. Lại vẫn là có một tia dạng mây đỏ lộ ra tới. Như thế làm Cố Diệp Trạch có chút khó hiểu. Ngươi không phải ý tứ này. Nam Hy không biết chính mình nên làm ra cái gì biểu tình. Chỉ có thể chừng hắn. Muốn véo hắn eo. Lại cảm thấy nơi này dù sao cũng là Cố gia tổng phải cho hắn điểm mặt mũi. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhịn xuống tới. Thu sau tính sổ. Nhưng thật ra Cố Cảnh Hòa. Cảm thấy chính mình hẳn là lấy ra đại cao uy nghiêm. Không thể làm hai người ở chỗ này cọ sát lâu lắm mơ siêu, khụ khụ, ho nhẹ một tiếng. Cố Cảnh Hòa chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đôi mắt đã nhìn qua. Không có đối với Nam Hy ôn nhu ấm áp, hiện tại trong tầm mắt đã là không hề độ ấm ơ siêu, tuy rằng Cố Diệp Trạch gần nhất cùng Cố Mạc cùng với Cố Cảnh Hòa quan hệ hòa hoãn không ít, không hề như là trước kia như vậy lạnh như băng. Chính là như vậy mặt vô biểu tình bộ dáng vẫn là làm Cố Cảnh Hòa đánh cái đột. Thực mau, hắn liền nghĩ tới vừa rồi cái kia tin tức, đồng dạng nghĩ đến còn có Giang Hà Hải, Giang Đại Bí Thư ở trong lòng thở dài. Chính mình vị này lão đồng học từ nhỏ chính là cái loại này vô ý thức chọc người tức giận loại hình. Nói cái gì từ hắn trong miệng nói ra đều không giống lời hay. Nếu là không có chính mình hỗ trợ, không biết sẽ ai nhiều ít tấu. Hiện tại Cố gia cho chính mình một cái chỗ dung thân. Giang Hà Hải tự nhiên là biết tri ân báo đáp, chuẩn bị đi lên nói điểm cái gì. Chính là Cố Cảnh Hòa ở kia phía trước đã mở miệng. A trai, ta cùng Nam tiểu thư sự tình gì đều không có. Ngươi không cần hiểu lầm. Ngoặc kép. Giang Hà Hải yên lặng nhìn bầu trời, đột nhiên cảm thấy, nhà mình lão bản có thể sống đến lớn như vậy, thật là cái kỳ tích. Cố Mạc tại hạ lâu thời điểm, liền phát hiện Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy ngồi ở một chỗ. Tuy rằng không có nhiều nị trang, chính là không khí hòa hợp, thoạt nhìn ấm áp vui sướng, cố tình chính mình đại nhi tử lại vẻ mặt xấu hổ ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy chính mình xuống lầu. Lập tức bắn lên tới, nói câu, ta đi ăn bài cơm trưa, liền rời đi, đi theo hắn cùng nhau rời khỏi còn có Giang Hà Hải. Cố Mạc trong lúc nhất thời cũng không quá minh bạch, vì cái gì điểm này việc nhỏ còn cần Cố Cảnh Hòa tự mình đi ăn bài. Nhưng thật ra Nam Hy, đang xem đến Cố Mạc thời điểm, liền kinh ngạc đứng lên, gương mặt này, Nam Hy tự nhiên là nhận thức, Mạc tiên sinh. Đem Duyệt Hải công viên phòng ở thuê cấp chính mình Mạc tiên sinh. Có một số việc vụn vặt, giải rác bày ra khai, sẽ làm người tìm không thấy trong đó liên hệ. Chính là đương xuất hiện sâu chuỗi kia căn tuyến khi, tự nhiên cũng là có thể đem bọn họ đặt ở cùng nhau xem ơ siêu. Nam Hy không đợi người khác mở miệng. Liền chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, nguyên lai, Mạc tiên sinh chính là Cố Đồng, rồi sau đó. Xinh đẹp mắt đào hoa liền nhìn về phía Cố Mạc, Nam Hy lấy ra sớm chuẩn bị quà tặng, cười nói, Cố thúc thúc ngươi hảo, ta là Nam Hy, phía trước sự tình, cảm ơn ngài, vô luận là Cố Mạc đối chính mình thiện ý. Vẫn là kia chỗ phòng ở, Nam Hy đều hẳn là đối Cố Mạc nói tiếng cảm ơn. Cố Mạc đối Nam Hy có thể phản ứng nhanh như vậy là có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn đã chuẩn bị tốt một bụng nghĩ sẵn trong đầu. Ứng phó Nam Hy nghi vấn, nhưng là Nam Hy hiện tại nói nhưng thật ra tỉnh không ít phiền toái. Đi tới, Cố Mạc nhìn đến Cố Diệp Trạch cũng đi theo Nam Hy đứng lên. Đôi mắt nhìn về phía chính mình, ngữ khí bình thản mà hô một tiếng. Ba ba, liền như vậy một tiếng, lại làm Cố Mạc dừng lại bước chân. A. Giống như có thật dài thời gian chưa từng nghe qua Cố Diệp Trạch tâm bình khí hòa kêu chính mình. Cũng không phải bởi vì Cố Diệp Trạch phản nghịch kỳ kéo dài. Cũng không phải bởi vì hai người chi gian thật sự có cái gì thâm cừu đại hận. Mà là bởi vì bọn họ thực xa lạ, từ Cố Diệp Trạch khi còn nhỏ bắt đầu, Cố Mạc liền không có cùng hắn có bao nhiêu giao lưu. Tựa hồ ở Cố Mạc không lưu tâm thời điểm. Nhà mình nhi tử liền yên lặng trưởng thành, lại cùng chính mình chỉ còn lại có khách khí, thậm chí có đôi khi liền dư lại mặt mũi công phu. Cố Mạc cũng từng tức giận quá, chính là từ biết nhà mình tiểu nhi tử ở khi còn nhỏ từng bởi vì tự bế bị đưa đi bệnh viện. Cố Mạc mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì, hiện tại có thể nghe được Cố Diệp Trạch như vậy một tiếng. Cố Mạc đã cảm thấy mỹ mãn. Trên mặt thần sắc bất động, chính là Cố Mạc đang xem hướng Nam Hy thời điểm đã nhiều vài phần nóng bỏng. Như thế làm Lục Nhiên có chút cảm khái, hắn thích đem sự tình đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Đại khái chính là loại này tính tình, làm Lục Nhiên biết Cố Diệp Trạch thích thượng Nam Hy thời điểm. Phá lệ khủng hoảng, đây là một loại thoát ly khống chế cảm giác, Lục Nhiên không thích. Bất quá ở xác định hai vị này là trời đất tạo nên một đôi lúc sau. Đặc biệt là này đối nhi vô số lần làm nhân thể sẽ tới bọn họ ngay thẳng bổn thẳng. Lục Nhiên liền cảm thấy, nhà mình nghệ sĩ cùng Cố Diệp Trạch thật là vô cùng đăng đối. Này cũng làm Lục Nhiên đối Cố Diệp Trạch quá vãng đầy đủ mà hiểu biết một chút. Hiện tại tuy rằng Cố Mạc cùng Cố Diệp Trạch nhiều không nói thêm gì. Nhưng là Lục Nhiên có thể cảm nhận được Cố Mạc nhìn Nam Hy tâm tình. Cảm tình có ký thác người, khó tránh khỏi sẽ mềm mại lên. Bất quá liền ở Lục Nhiên cảm khái thời điểm, liền nhìn đến Cố Mạc đã muốn chạy tới Nam Hy trước mặt. Vẻ mặt trịnh trọng, Nam tiểu thư, ta có thể kêu ngươi Hy Hy sao? Nam Hy gật gật đầu, có chút tò mò nhìn Cố Mạc, rồi sau đó liền nghe Cố Mạc nói. Ngươi lần trước kiến nghị, rất có hiệu, lần trước, kiến nghị, Nam Hy sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Chính mình hình như là cấp Cố Mạc ra quá cái gì chủ ý. Nga đúng rồi, hắn nói con của hắn cùng hắn không thân. Chính mình kiến nghị hắn đưa điểm đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Từ từ, Nam Hy khóe mắt trừ trừ, quay đầu nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Hắn nói cùng chính mình không thân nhi tử, sẽ không chính là A Trạch đi. Chính mình khuyến khích Cố Mạc, cấp A Trạch đưa đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Bất quá vô luận là Cố Diệp Trạch vẫn là Nam Hy, đều lý trí mà lược qua vấn đề này. Nhưng thật ra Lục Nhiên, vừa mới trong lòng còn có chút nhìn đến phụ tử tiêu tan hiềm khích lúc trước vui mừng. Hiện tại chỉ để lại hướng lên trời phiên đến xem thường. Này toàn gia Husky, thật không biết Hy Hy về sau nhưng như thế nào ứng phó bọn họ. Cơm chưa tự nhiên có người đi chuẩn bị. Cố mà cũng không nghĩ muốn cùng Nam Hy nói cái gì đó. Chỉ là nói chuyện phiếm hai câu khiến cho Cố Diệp Trạch mang theo Nam Hy đi đơn độc nói chuyện. Phía Mơ Siêu chỉ cần Cố Mạc muốn biết, hắn tự nhiên có thể biết, lần này mời Nam Hy tiến đến, bất quá chính là chính hắn nóng vội, muốn sớm đem tiểu nhi tử sự tình định ra tới. Hiện tại xem bọn họ cảm tình hảo, Cố Mạc liền dư lại cao hứng, thật sự như là cái ngóng trông nhi tử cưới lão bà cụ ông. Vẻ mặt từ ái, Cố Diệp Trạch còn lại là mang theo Nam Hy đi chính mình phòng. Nơi này cùng Cố Diệp Trạch chính mình chỗ ở bất đồng. Cố gia đại viện là Cố Diệp Trạch lớn lên địa phương. Nam Hy đối Cố Diệp Trạch phòng cũng rất tò mò, lôi kéo nam nhân tay, đi tới lầu hai cuối. Cố Diệp Trạch đẩy ra môn, Nam Hy đi vào đi phía trước, đã dự đoán quá sẽ nhìn đến cái gì. Tính trẻ con phòng bài trí, hoặc là thực phù hợp trong óc nhà có tiền Âu thức trang hoàng. Hoặc là Cố Diệp Trạch nhất quán cho người ta giản lược trầm ổn. Chính là thật sự đi vào đi. Nam Hy liền hơi hơi há to miệng. Miêu, mãn nhà ở miêu. Trên tường dán poster, trong ngăn tủ miêu thú bông. Còn có trên giường hai cái đại đại miêu ôm gối. Một cái mặt trên là xinh đẹp ragdoll. Một cái khác là mềm mục đại béo quất. Bãi trên đầu giường, sinh sôi làm này gian nhà ở manh đi lên. Có chút khó có thể tin đây là Cố Diệp Trạch phòng. Nam Hy trực tiếp quay đầu nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Phát hiện Cố Diệp Trạch trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Ngoặc kép, ta không nghĩ tới, như vậy sạch sẽ. Cố Diệp Trạch thanh âm sáp sáp. Nhẹ nhàng mà nhấp khóe môi. Nơi này xác thật là hắn nhà ở. Chẳng qua, Cố Diệp Trạch đã có thật nhiều năm không có đã trở lại. Này gian trong phòng có hắn thơ ấu. Nhưng Cố Diệp Trạch cũng không cảm thấy chính mình thơ ấu có bao nhiêu đáng giá dư vị. Hắn thậm chí quên mất chính mình cuối cùng một lần bố trí nơi này thời điểm là cái gì tâm tình. Từ dọn ly Cố ra đại viện, ngẫu nhiên trở về cũng sẽ không qua đêm, tự nhiên liền không hề mở ra này phiến môn, nhưng là hiện tại hết thảy đều như là lúc trước như vậy. Ánh mắt trời ấm áp, bài trí sạch sẽ ngăn nắp, sờ sờ chăn, đều cảm giác được mềm xốp, lòng bàn tay ấm áp dễ chịu, mỗi ngày đều có người quét thức sao. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, chỉ là chuẩn bị dọn đem ghế dựa lại đây. Nam Hy nhẹ nhàng mà nắm chặt cổ tay của hắn, ôm gối, có thể làm ta nhìn xem sao. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, tự nhiên mà vậy lôi kéo Nam Hy ngồi xuống mép giường. Đem rác đầu ôm gối nhét vào Nam Hy trong lòng ngực. Loại này tự nhiên làm Nam Hy không tự giác kiều kiều khóe miệng. Tả hữu nhìn Cố Diệp Trạch phòng, có chút cảm khái, Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy thích Miêu, Cố Diệp Trạch trong ấn tượng. Cùng Miêu có quan hệ ký ức chỉ có một kiện, chỉ là lúc ấy thích Nam Hy nghĩ tới ở game show thời điểm. Kia chỉ kiều khí tiểu rác đâu Miêu, lại ở Cố Diệp Trạch trước mặt phá lệ nghe lời. Không khỏi nói, chúng ta về sau, dưỡng chỉ Miêu đi, Cố Diệp Trạch nhìn nhìn nàng, ngươi tưởng dưỡng cái gì? Nam Hy nhìn nhìn trong phòng mặt Miêu, nhưng đầu nghĩ nghĩ, dưỡng hai chỉ, này hai cái, ta đều phải dưỡng, Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Bất quá ở thuê trong phòng dưỡng Miêu không tốt lắm, chờ ta tích góp đủ tiền mua phòng ở liền dưỡng, tốt nhất có thể có cái hoa viên nhỏ, Nam Hy nói vui vẻ. Lại không phát hiện bên người Cố Diệp Trạch yên lặng nhìn qua tầm mắt. Đại khái là thói quen một người trụ. Nam Hy bất luận cái gì sự tình từ lúc bắt đầu nghĩ đến đều là chính mình. Ngược lại là Cố Diệp Trạch, ở trong lòng nhẹ nhàng mà niệm một câu. Hắn hi hi, cảm thấy hắn mua không được phòng ở sao. Yên lặng mà lấy ra di động. Cố Diệp Trạch ở bản ghi nhớ viết chút cái gì. Biểu tình bình tĩnh lại đem điện thoại thu hồi tới. Nam Hy còn lại là đứng dậy ở trong phòng qua lại đi tới. Hứng thú rất cao, nơi này tổng hội có một ít chi tiết, là Cố Diệp Trạch lưu lại. Nàng luôn là vui vui vẻ vẻ chỉ vào một ít đồ vật hỏi Cố Diệp Trạch lai lịch. Cố Diệp Trạch cũng sẽ kiên nhẫn nói cho nàng. Cứ như vậy, Nam Hy một chút bổ khuyết Cố Diệp Trạch quá khứ. Nàng cũng thích như vậy chậm rãi hiểu biết Cố Diệp Trạch quá khứ cảm giác. Nhìn trên tường poster, Nam Hy nhìn đến một chỗ không chớp mắt trong một góc. Phóng mấy cái giấy khen. Không, không phải mấy cái. Nam Hy duỗi tay đi lấy thời điểm mới phát hiện đó là một xấp giấy khen. Chồng ở cùng nhau, ở trong tay cầm cảm giác cư nhiên rất có trầm trọng cảm. Thô thô phiên phiên, Nam Hy phát hiện này đó đều là các loại thi đấu giấy khen. Giải nhất, cùng giải nhất, Nam Hy trong lòng biết này đó là như thế nào tới. Nàng ở đi học thời điểm là cái bình thường học sinh. Thành tích nửa vời, cũng hâm mộ quá những cái đó có thể vì trường học làm vẻ vang học bá. Lúc này thấy được Cố Diệp Trạch này đó giấy khen, Nam Hy tự nhiên biết chúng nó đại biểu cho cái gì. Nhưng là Nam Hy vẫn là quay đầu lại, cười khanh khách nhìn Cố Diệp Trạch hỏi. A Trạch, này đó giấy khen đều là khi nào lấy A Cố Diệp Trạch biểu tình nhàn nhạt. Tựa hồ cảm thấy này cũng không có cái gì ghê gớm. Một ít thi đua, trường học an bài ta tham gia, ta liền đi, chính là. Giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch liền nhìn đến Nam Hy trên mặt lộ ra hỗn hợp hâm mộ cùng sùng bái tươi cười. A Trạch ngươi giỏi quá. Ta bạn trai ở học sinh thời đại khẳng định là nhân vật phong vân, Cố Diệp Trạch nơi nào nhìn không? Ra tới Nam Hy biểu tình có khoa trương thành phần, nhưng là hắn cũng đồng dạng biết, Nam Hy là cố ý làm như vậy, nàng ở khích lệ chính mình, không chút nào bủn xỉn đưa lên ca ngợi, liền tính loại này lời nói Cố Diệp Trạch nghe qua nhiều như vậy. Chính là từ người này trong miệng nói ra luôn là không giống nhau. Không tự chủ được đi tới Nam Hy bên người, Cố Diệp Trạch cúi đầu đỉnh đỉnh cái trán của nàng, ta ở trong trường học, không có bằng hữu, không có ngươi nói lợi hại như vậy, Nam Hy lại là cười nhéo nhéo hắn đầu ngón tay. Ta khi còn nhỏ vẫn luôn cảm thấy, học tập hảo chính là nhất bổng, Cố Diệp Trạch nghe xong nàng lời này. Đột nhiên cảm thấy đã từng cô đơn một người học sinh thời đại cũng không có như vậy lệnh người. Phiền chán, đúng lúc này, Nam Hy thấy được kệ sách thượng có một cái quyển sách. Duỗi tay chỉ, đó là cái gì, Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt, không nhớ rõ, hẳn là chỉ là tùy tay bỏ vào đi. Cách nhiều năm như vậy, Cố Diệp Trạch chính mình cũng nhớ không rõ là mơ siêu Nam Hy vươn tay. Nhìn về phía Cố Diệp Trạch, phát hiện Cố Diệp Trạch không có ngăn trở sau mới đem cái kia quyển sách bắt lấy tới. Rồi sau đó, nàng liền kinh ngạc nhìn quyển sách mặt trên thiếp vàng tự. Vui mừng người một nhà, một cái hiện tại nghe tới có điểm tục khí tên, nhưng là Nam Hy lại là ấn tượng khắc sâu. Cho dù này bộ phim truyền hình sau lại bởi vì ở bất đồng truyền phát tin ngôi cao cho nên sửa đổi. Tên, chính là ngay từ đầu, chính là kêu cái này. Đây cũng là Nam Hy bước đầu tiên phim truyền hình. Nàng ở bên trong, diễn nữ chính khi còn nhỏ. Bởi vì lớn lên điểm mỹ đáng yêu. Cũng bởi vì cùng bên trong kia chỉ Ragdoll Miêu có cùng khoản đôi mắt. Tổng bị đoàn phim bên trong Kaka tỷ tỷ nói nàng lớn lên giống như là cái tiểu Ragdoll. Ragdoll muội muội tên, cũng làm bạn Nam Hy một đoạn thời gian. Chẳng qua ngôi sao nhí quang hoàn ở sau khi lớn lên tuyết tàng thời gian. Bị hoàn toàn che giấu ở. Nhưng là Nam Hy cũng không sẽ quên này bộ kịch. Mà ở nàng mở ra quyển sách thời điểm. Nhìn chằm chằm mặt trên một cái béo đô đô tiểu Nam Hài. Cùng với phía dưới viết tay tên. Nam Hy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diệt Trạch. Tựa hồ ở đối phương trên mặt tìm tòi nghiên cứu chút cái gì. Cách trong chốc lát, Nam Hy mới nhẹ giọng hỏi, A Trạch, người như thế nào, sẽ có cái này quyển sách, tác giả có lời muốn nói, Cố Mạc, A Trạch quả nhiên thích ta lễ vật, Cố Cảnh Hòa, đây, Giang Hà Hải, đột nhiên muốn từ chức, hết chương.